Ta làm đầu bếp ở hiện đại, chương 13, mì xào thịt, góc chuyện audio.com. Lão Dương đầu nói là đi mấy ngày thế nhưng cụ thể không có nói ngày chính xác, bất quá Lâm Thục ý nghĩ nếu là đi gặp con trai ông hẳn phải khá lâu mới có thể trở về, ai biết được chiều ngày thứ ba, Lâm Thục ý đã thấy lão Dương đầu trở lại. Ông ơi! Lâm Thục ý thả đồ vật trong tay xuống đi về phía trước, Thẩm Phục đang mải nhìn nơi khác nghe thấy cậu gọi một tiếng này cũng quay đầu nhìn lại, quả thực thấy lão Dương đầu nhấc theo hành lý đứng trước cửa, Thẩm Phục cũng đứng dậy đi về phía trước. Thấy bọn họ chạy tới, lão Dương đầu câu lên khóe miệng, nhanh chóng xếp đặt lại biểu cảm, tuy vậy vẫn khiến Lâm Thục ý chú ý tới. Ông ơi, ông làm sao vậy à? Lão Dương đầu sững sờ, sau đó vung vung tay. Không có chuyện gì, chúng ta đi vào rồi nói sau. Lâm Thục ý nghe lời đi vào, lão Dương đầu lại không muốn nói cho bọn họ nghe, Thẩm Phục cũng nhìn ra, lão Dương đầu có chuyện gì đó gạt bọn họ, đồng thời ông rất không muốn nói. Lâm Thục ý thấy sắc mặt lão Dương đầu vẫn luôn khó coi định hỏi ông xem có chuyện gì, lại bị Thẩm Phục vỗ vai, mới đột nhiên phục hồi tinh thần lại, nếu lão Dương đầu không nói cho bọn họ sự tình, cậu cũng không nên hỏi nhiều mới phải, lời định hỏi liền nuốt xuống, xoay người. Ông ăn cơm chưa à, vốn chỉ định nói sang chuyện khác, lúc này đã gần tối, khẳng định mọi người đều đã ăn cơm, ai biết lão Dương đầu lại lắc đầu, hướng Lâm Thục ý nhếch miệng. Buổi trưa đi vội vàng, cũng quên mất chưa ăn, Lâm Thục ý không nói hai lời đeo lên tạp dề. Ông muốn ăn cái gì à, để cháu làm cho ông. Không cần làm nhiều, tùy tiện thôi cũng được, Lâm Thục ý nghe vậy đi vào phía sau nhà bếp, hôm nay đồ ăn đều đã bán xong, chỉ còn lại một chút mì, chút thịt nạc với ít rau củ. Gọt một củ cà rốt, một quả ớt xanh, một ít thịt nạc băm, cho tất cả vào xào cùng mì đã trần qua, cho thêm một muỗng dầu hào đảo đều, cuối cùng làm ra một đĩa mì xào thơm ngát. Lâm Thục ý một bên làm, một bên không ngừng mà quay đầu lại nhìn ra phía ngoài. Lão Dương đầu ngày thường vẫn luôn mang bộ dạng cười híp mắt như là không có tâm sự, mà hôm nay lại có biểu tình trầm mặc, Lâm Thục ý xưa nay chưa từng thấy, không phải là đi gặp con trai và cháu trai ông sao? Chuyện này có khi nào liên quan đến bọn họ? Thời điểm Lâm Thục ý bưng mì xào chuẩn bị đi ra, nghe thấy Thẩm Phục nói. Ông à, ông đừng suy nghĩ nhiều à, không phải còn có cháu cùng tiểu ý sao? Lâm Thục ý ngẩn ra, sau đó miệng liền nhếch lên. Đúng à, không cần biết là chuyện gì, ông không cần suy nghĩ nhiều đâu à, Lâm Thục ý đem mì xào đặt ở trước mặt lão Dương đầu cười híp mắt nói. Lão Dương đầu cảm thấy đôi mắt của chính mình có chút ướt, sờ tay Lâm Thục ý, ông biết tiểu ý là đứa trẻ tốt. Ông không chỉ một lần ở trong lòng cảm thán, muốn Lâm Thục ý thật là cháu trai của mình là tốt rồi. Lão Dương đầu tựa hồ thật sự là rất mệt, cơm nước xong liền về nhà đi ngủ, nhà ông ở đằng sau cửa tiệm này không xa. Lâm Thục ý thu thập xong bát đũa, Thẩm Phục an vị trên ghế bên ngoài, lấy tay chống đỡ đầu nhìn cậu. Lâm Thục ý thu thập xong đi ra liền nhìn thấy Thẩm Phục như vậy, ánh mắt không khỏi có chút kỳ quái. Làm sao vậy? Thẩm Phục lắc đầu một cái. Không có gì, làm xong rồi hả? Xong thì chúng ta trở về thôi. Đóng cửa, hai người đồng thời đi về nhà, đi tới một nửa, Lâm Thục ý đột nhiên ngừng lại, Thẩm Phục quay đầu lại nhìn cậu. Sao vậy, ngày hôm nay cần phải tưới nước cho rau? Góc chuyện audio.com. Vườn rau mặc dù không có quá nhiều chủng loại, bất quá muốn rau trưởng thành tốt phải luôn tưới nước đúng giờ, tựa hồ sau lần gặp Thẩm Phục đều là lão Dương đầu tới tưới nước, Lâm Thục ý đã lâu không đi qua. Thẩm Phục kỳ quái cùng Lâm Thục ý đi đến vườn rau. Lâm Thục ý đem thùng đựng nước trong vườn giao cho hắn. Qua bên kia lấy nước, Thẩm Phục nghe lời cầm theo thùng đi lấy nước. Lâm Thục ý nghiêng đầu, xem ra là Thẩm Phục thật sự không nhớ rõ nơi này à, Thẩm Phục anh đối với chỗ này có ấn tượng không? Thẩm Phục kỳ quái, là sao? Lâm Thục ý chỉ dưới chân của mình, lúc đó chính là ở đây, tôi đem anh tha trở về, anh không có ấn tượng gì sao? Thẩm Phục sắc mặt tối sầm lại, hoàn toàn không tưởng tượng nổi, bản thân mình lại nằm ở đây, lúc đó hắn cũng mơ mơ hồ hồ tìm đại một chiếc xe liền đi lên, ngay cả xe xuống ở nơi nào cũng không biết, làm sao mà ngã ở đây hắn lại càng không có ấn tượng, không trách quần áo lúc đó lại bẩn như vậy. Thẩm Phục ngẩng đầu lên nhìn về phía Lâm Thục ý, bộ dạng Lâm Thục ý tựa hồ là hy vọng hắn nói ra cái gì. Thẩm Phục chỉ lắc đầu, không có ấn tượng, ngày đó tôi mơ hồ không rõ. Lâm Thục ý nhún nhún vai, Thẩm Phục không muốn nói cũng không sao, ngược lại Thẩm Phục không thể cả đời ở chỗ này, có nói hay không tựa hồ cũng không khác nhau mấy. Lão Dương đầu trở lại chừng mấy ngày, tinh thần mới chậm rãi chuyển tốt lại, chỉ là mỗi lần nhắc tới con trai ông, sắc mặt lão Dương đầu liền có chút khó coi. Có người không rõ còn cố tình nhắc lại, lão Dương đầu, mấy ngày trước có phải là ông đến xem con trai không? Người phụ nữ trung niên là hàng xóm của lão Dương đầu, hay mang theo cháu gái tới nơi này ăn mì, nói chuyện vô ý vô tứ, nói xong mới thấy mình lỡ lời, tuy rằng không có ý xấu. Lâm Thục Ý nhìn Lão Dương Đầu, trên mặt thoạt nhìn không có gì nhưng lại không còn ý cười. Đúng, bọn họ ở trong thành phố đúng không, nhà ở là mua, công tác lại ổn định, con trai ông cũng có tiền đồ lắm nhỉ, cơ mà một việc không tốt là quá nghe lời vợ, đúng rồi sao ông không ở thêm nhiều hơn, có hai ngày đã trở lại vậy. Lão Dương Đầu há há mồm, nửa ngày mới nói, không có gì vui, toàn là ô tô, và nhà cao lầu, tôi sống không quen nên mới trở lại. Người phụ nữ trung niên không nhìn ra sắc mặt không tốt của Lão Dương Đầu, vẫn tiếp tục phụ họa. Cũng đúng, ở thành phố chính là không có gì tốt, đồ vật đều đắt tiền muốn chết, chất lượng không khí còn không tốt bằng nơi này. Lâm Thục Ý nghe đến cao mày, cuối cùng vẫn là thẩm phục tiến lên ngồi đối diện người phụ nữ trung niên. Bà ả, trang phục này là Tiểu Huyền mua cho bà ả, Tiểu Huyền là cháu gái của người phụ nữ này, cũng chính là cô gái lần trước Lâm Thục Ý đi mua bữa sáng gặp mặt ở ngoài cửa. Sau lần kia thường đến tiệm cơm, Thẩm Phục và Lâm Thục Ý cũng dần quen mặt, lần trước cô bé đến có nói rằng mình mua cho bà nội một bộ quần áo, Thẩm Phục mới biết rõ như vậy. Người phụ nữ trung niên thích nhất nói chuyện bát quái về cháu gái bà, Thẩm Phục lại có cái miệng ngọt như mật, khiến bà như bật máy hát nói không ngừng, cuối cùng đem sự tình của Lão Dương Đầu đặt ở phía sau. Đợi đến lúc người phụ nữ trung niên đi rồi, Thẩm Phục mới đứng lên, xoa xoa huyệt thái dương, nhíu chặt mày. Đầu óc tôi nhất định sẽ bị lời nói của bà ấy làm cho nổ. Lâm Thục Ý không nhịn được cười ra tiếng, gocchuyenaudio.com, ngay cả Lão Dương Đầu khóe miệng cũng nổi lên ý cười, ông làm sao không biết hai đứa bé này đều là vì ông mới chuyển chủ đề nói sang chuyện khác. Hắng giọng một cái, Lão Dương Đầu quay đầu, ngày mai chúng ta đi câu cá đi, ông cũng nên nghĩ thông suốt để không uổng công hai đứa bé một phen khổ tâm lo lắng cho mình. Câu cá à, Lâm Thục Ý quay đầu lại nhìn Lão Dương Đầu. Đúng rồi, ở chỗ của chúng ta mặc dù không có sông lớn, bất quá không xa có nhánh sông nhỏ, đi câu cá vẫn được. Ngày mai thu dọn đồ đạc, ông chỗ này chỉ có hai bộ đồ đi câu, nhưng Lão Lý cũng có, để mai ông đi mượn, ba người chúng ta cùng đi câu cá. Có câu cá hay không ngược lại không quan trọng, quan trọng là tâm tình Lão Dương Đầu tựa hồ tốt hơn rồi, Lâm Thục Ý tự nhiên là nguyện ý phụng bồi, huống chi tới nơi này lâu như vậy cậu cũng chưa từng đi câu cá. Câu cá à, Thẩm Phục nheo mắt lại, nhìn Lâm Thục Ý một chút. Hết chương 13, cách chương.